Kiếm Pháp Vương Giả, chương 322, Linh Hải Tam Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng tuy rằng trước giờ không nói nhưng trong lòng vẫn rất đắc ý với độ lớn không gian đan điền của mình, miểu sát bất kỳ một võ giả cùng cấp nào nhưng hàng so với hàng. Phải ném, so sánh với Hoặc Thiên, hắn tính là gì? Linh khí người ta hấp thu đủ để thẳng phá hóa thần cảnh, nhưng ngay cả luyện thể tầng 1 đều không đột phá. Không gian đan điền này phải bao lớn? Luyện thể cảnh chưa mở ra không gian đan điền, nói đùa, quái thai như nàng có thể dùng lẽ thường để cân nhắc sao? Cho dù ở luyện thể cảnh liền mở ra đan điền lại có gì kỳ quái chứ? Bất kỳ kỳ tích phát sinh ở trên người nàng đều có thể tiếp nhận. Chính mình đến tột cùng là nhặt được một quái vật như thế nào chứ? Chu Hằng vuốt vuốt mũi, trước giờ chỉ có phần người khác ngạc nhiên thán phục đối với hắn. Nhưng ở trước mặt Hoặc Thiên hắn lại giống như con nít luôn kinh ngạc kỳ quái. Nhưng nhìn xem cảnh tượng trước mắt như vậy, ai thấy mà không kinh ngạc kỳ quái. Chu Hằng không mất đi đã có thể nói là thần kinh vững vàng. Hắn thuận tay nhặt, 6 khối linh hạch đã toàn bộ rơi vào trong tay. Cái nào cũng đều khởi động linh khí vô cùng thuần túy, còn có từng luồng cảm ngộ thiên địa tối nghĩa. Không cần hấp thu. Chỉ là cầm ở trong tay đều có thể cảm ứng được lĩnh ngộ đối với thiên địa hồng hoang. Linh hạch vô cùng chân quý cứ đơn giản như vậy rơi vào trong tay hắn. Hơn nữa, còn không phải một khối mà là 6 khối. Cho dù là thiên tôn hóa thần cảnh đều coi linh hạch là chí bảo nhỉ. Nhưng đồ chơi này không ngờ lại là phó sản vật khi Hoặc Thiên tu luyện. So ra, thiên tôn hóa thần cảnh tính cay rắm. Nếu là bí mật này của Hoặc Thiên tuyên bố khắp thiên hạ, bao nhiêu người sẽ vì vậy mà đánh vỡ đầu chảy máu. Nhưng linh hạch tuy tốt, cái giá phải trả là gì chứ? Theo Hoặc Thiên ngừng động tác hấp thu linh khí phụ cận hấp thu đã tan đi, thiên địa tự nhiên sẽ điều tiết cân bằng linh khí của toàn bộ thế giới. Tuy nhiên điều này cần thời gian rất dài, Chu Hằng nhảy vọt ra, ở trong phạm vi rất lớn dạo một vòng, phát hiện khiêu vực càng đến gần bọn họ linh khí liền tương đối nồng đậm một chút. Mà càng rời xa linh khí lại càng loãng. Đây là bởi vì Hoặc Thiên tuy rằng đình chỉ tu luyện, nhưng linh khí tụ đến cần thời gian tản đi. Nhưng cho dù là khu vực trung tâm linh khí hội tụ, linh khí này cũng loãng hơn mới đầu 2 phần. Mà là càng ra bên ngoài, linh khí cũng càng loãng. Hoặc Thiên nếu là lại tu luyện vài lần, toàn bộ huyền cản tinh đều sẽ bị nàng hút sạch, trở thành một tinh cầu chết xứng với tên. Đây mặc dù chỉ là phán đoán của Chu Hằng nhưng cũng khiến trong lòng hắn chấn động mạnh, không hề muốn đi nghiệm chứng mình có phải sai hay không. Trả giá quá lớn, hắn căn bản không gánh nổi, Hoặc Thiên. Về sau, cũng không nên tu luyện nữa, Chu Hằng thở dài nói, Hoặc Thiên thản nhiên đáp. Đối với tu luyện bản thân nàng kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Nữ vương đại nhân cần tu luyện sao, chỉ cần hạ lệnh là được, 6 khối linh hạch là Hoặc Thiên. Luyện hóa, ra, nhưng đối với vị, vua dạ dày to, này mà nói, 6 khối linh hạch có thể tạo nên tác dụng gì? So với linh khí lúc trước nàng hấp thu, đây chỉ là 9 châu mất một sợi lông, cho nàng hoàn toàn là lãng phí. Chu Hằng không chút khách khí thu vào tỏn dê tê úi, sau đó lấy si thiên phi dược ra, giao cho Hoặc Thiên, giảng giải cho nàng sử dụng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc Thiên đối với cái này ngược lại rất có hứng thú, đem hai mảnh cánh cắm lên lưng, khẽ rung một cái. Bùng nàng lập tức xông phá thùng xe, vọt thẳng 9 tầng mây. Tốc độ nhanh đến vô hạn, Chu Hằng cũng vội vàng xông phá thùng xe mà ra, ở trên mặt đất đuổi theo bóng dáng của Hoặc Thiên. Nhưng tốc độ của Xí Thiên Phi Dực này nhanh vượt quá tưởng tượng, khiến cho hắn phải triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ mới theo kịp. Nhưng Tấn Vân Lưu Quang Bộ đối với tiêu hao linh lực lớn cỡ nào? Cho dù là hắn hiện tại linh hải đã thành, linh lực sinh sôi không ngừng thì thế nào ân? Tốc độ của hắn có nhảy vọt về chất, nhưng linh lực tiêu hao cũng chỉ có thể chống đỡ 5 đến 6 phút. Đương nhiên, tốc độ của Xí Thiên Phi Dực còn không sánh bằng Tấn Vân Lưu Quang Bộ toàn lực triển khai, thời gian Chu Hằng có thể kiên trì dài hơn một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nửa giờ. Khi hắn gần kiệt lực, chỉ thấy Hoặc Thiên cũng từ trên bầu trời rơi nhanh xuống, dường như một cái diều đứt dây. Chu Hằng vội vàng dốc một tia lực lượng cuối cùng, bắn người nhảy lên, đem thân thể thon dài mê người kia của Hoặc Thiên ôm lấy. Thình lực lượng hắn hao hết, lập tức ngã mạnh xuống đất, đập ra một hố sâu. Hoặc Thiên ngồi ở trong lòng Chu Hằng, không bị thương chút nào, người thật là nặng. Chu Hằng nhe răng, nhưng nhu hương trong ngực, hắn có loại mê say không muốn buông ra, nể tình ngươi khẩn trương như vậy, ta liền cho phép ngươi ôm một lát. Hoặc Thiên hết sức ngạo kiều nói, khí trường nữ vương của nàng đã thành. Bốp, Chu Hằng không chút khách khí đánh một cái lên mông nàng, nhìn biểu tình của Hoặc Thiên kinh ngạc đến miệng há ra một nửa, hắn không khỏi cười ha hả nói, đừng ra vẻ trước mặt ta. Ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp. Khí đi của Hoặc Thiên lập tức yếu đi, hừ một tiếng từ trong ngực hắn bỏ dậy nói, linh thạch của Xí Thiên Phi rực hao hết, thay mới cho ta. Xác, ba, nữ vương ngạo kiều, Chu Hằng cười cười, từ trong cửu huyền thí luyện tháp lấy ra linh thạch lại nhét vào trong Xí Thiên Phi rực. Lúc trước hắn thật là xem thường đôi cánh bay này, tuy rằng chỉ có thể cho một người phi hành, nhưng tốc độ lại thật nhanh, gần như có thể so với Tấn Vân Lưu Quang Bộ. Đừng bay nhanh như vậy nữa, nếu không lần sau ta cũng sẽ không đón ngươi nữa. Hoặc Thiên lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, thò tay chỉ hướng Chu Hằng, nếu ngươi không thể đón được ta, vậy ta liền thủ tiêu tư cách theo đuổi ta của ngươi. Nàng dưới chân dậm một cái, hai cánh chấn động, lại phá không mà lên. Chu Hằng không khỏi cười khổ, sớm biết nàng sẽ hình thành tính cách nữ vương như vậy, lúc trước hẳn là nên chậm rãi dạy dỗ. Hoặc Thiên ngạo kiều là ngạo kiều, nhưng cũng không có ngạo kiều đến mức gây rối vô lý. Tốc độ phi hành của nàng vẫn là chậm đi nhiều, để cho Chu Hằng thủy chung có thể theo kịp. Nhưng nữ vương đại nhân sau khi bay vài ngày lập tức mất hứng thú, khiến cho Chu Hằng một lần nữa thuê xe thay chân. Nữ vương đại nhân thì nên có phong phạm của nữ vương, ra vào đều phải có xe ngựa thị vệ, làm sao có thể để cho chính mình tốn sức. Tuy nhiên sức chân của xe ngựa này cũng không phải ngựa bình thường mà là hắc đề nghiêu, là yêu thú trời sinh am hiểu đi lại, ngày đi vạn dặm không thành vấn đề. Tuy rằng không thể so sánh với pháp khí phi hành, nhưng chạy về Thượng Thiên Võ Các cũng chỉ cần thời gian chừng 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa lắc lư, Hoặc Thiên khí trường 10 phần nằm nghiêng, một bên ăn nho từ ngọc, khóe miệng dính một tia chất lỏng. Hấp dẫn Chu Hằng quả muốn vươn tới giúp nàng liếm sạch. Hắn vội vàng thu nhiếp tâm thần, bắt đầu luyện hóa 6 khối linh hạch kia. 6 món báu vật này hắn vốn muốn để lại cho cha mẹ cùng với các nàng ứng mộng phạm, nhưng loạn thế phủ xuống, trong bọn họ nhất định phải có một nhân vật mạnh mẽ, chống lên được một vùng thiên địa. Bởi vậy, hắn quyết định đem tất cả tài nguyên tu luyện đều tập trung lên người mình. Chỉ cần hắn có thể phá vỡ mà vào tiên giới, chẳng lẽ còn không thể tìm được đan dược tuyệt thế cho người bên cạnh mình? Hắn tiến vào cửu huyền thí luyện tháp, cầm lấy một khối linh hạch bắt đầu hấp thu. Con lừa đê tiện kia nếu là biết hắn một hơi chiếm được 6 khối linh hạch, tuyệt đối sẽ đỏ mắt đến nỗi đầu lưỡi đều thõng xuống mặt đất. Chu Hằng cười hắc hắc, vận chuyển lạc tuyết chân kinh luyện hóa linh hạch. Ông, thân thể hắn chấn động, từng đợt linh khí cường đại mà tinh thuần vọt vào trong cơ thể hắn. Không hề tốn sức chuyển hóa thành linh lực tích lũy của hắn, nhét vào linh hải của hắn, tăng tu vi của hắn. 3 ngày sau, hắn đã đem 6 khối linh hạch luyện hóa toàn bộ. Tuy rằng lần này số lượng linh hạch nhiều tới 6 khối, nhưng cảnh giới của Chu Hằng cũng tăng lên đến linh hải cảnh, không gian đan điền cũng là 360 lần võ giả cùng cấp bình thường. 6 khối linh hạch miễn cưỡng làm cho hắn đạt tới linh hải nhị trọng thiên đình. Kỳ thật! Ý nghĩa trọng yếu nhất của linh hạch vẫn là cung cấp lĩnh ngộ về đạo, là dùng để đột phá cảnh giới lớn. Chỉ là dùng để tăng lên linh lực tích lũy, điều này không khỏi cũng quá lãng phí. Cử động như vậy của Chu Hằng tuyệt đối sẽ bị mỗi người khinh bỉ sâu sắc. 6 khối linh hạch thậm chí có thể cho 6 cường giả linh hải tam trọng thiên lĩnh hội cảm ngộ, ngộ ra bản chất của vực, kết ra thần trích, bước vào kết thai cảnh. Đáng tiếc. Vào trong tay Chu Hằng chỉ là dùng để hoàn thành tích lũy một cảnh giới nhỏ. Hắn bắt đầu đánh vào linh hải tam trọng thiên. Hắc kiếm lay động, hắn rất nhanh liền hoàn thành đột phá một cảnh giới nhỏ của cấp bậc phàm thai cuối cùng. Linh khí thiên địa cọ rửa, củng cố cảnh giới của hắn. Bất đồng rõ ràng là, trước kia quá trình này chỉ cần 1 phút, nhưng bởi vì Hoặc Thiên đại hấp thu khủng bố, linh khí thiên địa trở nên loãng đi nhiều, toàn bộ quá trình cũng kéo dài gấp đôi. Chu Hằng hít sâu một hơi, linh hải tam trọng thiên. Chỉ cần hoàn thành linh lực tích lũy, hắn liền có thể thử hình thành thần trích, từ đây chân chính thoát khỏi xác phàm, thành tựu thân thể bán tiên. hắn từ trong cửu huyền thí luyện tháp đi ra, mới vừa cùng Hoặc Thiên mới thăng cấp nữ vương Ngạo Kiều nói mấy câu, đột nhiên xe ngựa khựng lại, đột nhiên ngừng lại. Hắn mở cửa xe mà ra, cau mày nói, chuyện gì vậy, khách quan, ngài xem. Phu xe ngựa tổng cộng có 2 người, ngày đêm luân phiên, để làm được ngựa không dừng vó. Hiện tại chính là đêm khuya, phu xe chỉ vào địa phương xa xôi, có một vệt đỏ rực vọt lên tận mây, làm cho cả bầu trời đêm đều như cháy lên, lộ ra màu đỏ sậm, núi lửa bùng nổ. Chu Hằng lẩm bẩm nói, khách quan, tiểu nhân đã làm phu xe rất nhiều năm, vào Nam ra Bắc cũng xem như có chút kiến thức. Nhưng núi lửa bùng nổ quy mô lớn như vậy, tiểu nhân vẫn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu xe ngựa kia giọng hoảng sợ, bầu trời đêm càng ngày càng sáng ngời, nhưng bầu trời đỏ như máu không mang đến cho người cảm giác rạng ngời, chỉ có sợ hãi vô tận. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, núi lửa phương xa rốt cuộc bắt đầu bùng nổ lớn. Trong ngọn lửa vọt lên tận trời, mặt đất nứt nẻ, phát ra rung động mãnh liệt. Cho dù đám người Chu Hằng còn cách rất xa nhưng là vẫn có thể cảm giác được chấn động rõ ràng. 4 con hắc đề nghiêu thay chân nhao nhao kêu sợ hãi không thôi. Chu Hằng mở ra linh lực hộ thuẫn, với thực lực linh hải tam trọng thiên lúc này của hắn tuyệt đối có thể bảo vệ mọi sinh vật trong phạm vi 100 triệu an toàn, không phải cường giả kết thai cảnh tuyệt đối không thể thương tổn. Nhưng oai thiên địa kia khả năng hơn xa kết thai cảnh, nhưng dù sao khoảng cách quá xa, chút dư ba ấy Chu Hằng vẫn có thể dễ dàng chắn được. Sau tròn 2 giờ, uy lực núi lửa bùng nổ này chẳng những không đình chỉ, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên. Đầy trời đều là cho núi lửa, che trời phủ đất, từng vùng lục địa lớn lún xuống. Chu Hằng lúc trước cũng từng gặp núi lửa bùng nổ, nhưng loại cấp bậc này trước đây chưa từng thấy. Cũng giống như động đất phủ cận Đông Linh Sơn lúc trước, thuộc loại thiên tai siêu cấp, có thể thay đổi bề mặt mặt đất toàn bộ thế giới. Tai biến lớn như vậy thời gian liên tục dài đến một ngày. Cách chương.